Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Mai Tinh không nhịn được quay đầu nhìn về phía hành lang. Vẻ mặt tiếc nuối, Giang Thiên Ca buồn cười nhìn cô bạn. Quan hệ giữa tớ và giáo sư Tống cũng không tệ. Hay là để tớ dẫn cậu đến nói chuyện với giáo sư Tống. Để giáo sư giới thiệu giúp cậu nhé. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Dư Mai Tinh lại sợ hãi. Cô nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nguầy nguậy. Không, thôi, xấu hổ xê, hát, ế, tê đi được. Cẩn thận bị người ta coi là nữ lưu manh. Dư Mai Tinh ghé sát vào tai Giang Thiên Ca. Nhỏ giọng nói, này, Thiên Ca, có bạn trai là cảm giác thế nào? Tớ cảm thấy tớ cũng muốn thử một chút. Rất lâu trước đây, bọn họ đã biết Giang Thiên Ca có bạn trai. Ban đầu, khi biết bạn trai của Giang Thiên Ca là Lục Chính Tây, tổng huấn luyện viên huấn luyện quân sự trước đó của bọn họ. Bọn họ đã rất kinh ngạc, ngoại trừ sự kinh ngạc ban đầu và việc thường xuyên được ăn ngon, thì bọn họ không có cảm xúc gì đặc biệt. Điều này chủ yếu là do Lục Chính Tây không học cùng trường với bọn họ. Bình thường gần như không gặp được. Hơn nữa Giang Thiên Ca cũng rất ít khi nhắc đến chuyện yêu đương của cô và Lục Chính Tây ở ký túc xá. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, Lý Gia Nguyên và Lục Tự Văn đã ở bên nhau. Hai người này, bọn họ đều quen biết. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau. Cảm giác trong lòng rất khác, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, muốn thử một chút, có bạn trai là cảm giác như thế nào? Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, rồi nói, mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, nếu như cậu tò mò, có thể tự mình thử xem sao? Vậy, tớ cũng muốn thử xem. Dư Mai Tinh chớp chớp mắt, Trương Hiểu Lệ chắc là cũng muốn có bạn trai, chờ thi xong. Chúng ta cùng đi chùa bái Phật đi. Đi cầu Phật Tổ Bồ Tát phù hộ cho chúng ta đều có thể xin được học bổng du học. Cũng cầu xin Bồ Tát cho chúng ta đều tìm được bạn trai như ý. Nghe Dư Mai Tinh nói vậy, Giang Thiên Ca cũng cảm thấy cô có thể đi bái Phật một chuyến. Vốn dĩ cô không tin những điều này, nhưng sau khi trải qua chuyện bị nổ xê, hát, ế, tê rồi xuyên không trọng sinh, cô cảm thấy những chuyện này có thể thật sự có chút linh nghiệm. Cô muốn có được máy bay của nước M, việc này cũng cần vận may. Đi bái Phật một chuyến, để Phật Tổ và Bồ Tát phù hộ cho cô. Giang Thiên Ca nhớ tới kiếp trước, trước khi cô bị nổ chết, đã gặp một ông lão đạo sĩ ở trong chùa. Có lẽ cô cũng có thể đến những nơi như chùa Triền Đạo Quán nhiều hơn. Biết đâu có thể tìm được người bác quân nhân đã cứu cô ở kiếp trước. Giáo sư Đức Âm ở kiếp trước là mẹ ruột của cô ở kiếp này. Điều này khiến cô có một cảm giác như là định mệnh. Biết đâu người bác quân nhân kia ở kiếp này cũng có liên hệ nào đó với cô. Vân Mộng Hạ Vũ từ phòng nghỉ đi ra. Phương Thủ Nghĩa vẫn cau mày trầm tư. Cô gái tên Giang Ti Vũ vừa rồi, khẳng định chắc chắn rằng cô ta là con gái của Giang Viện Triều. Vậy cô gái mà anh ta nhìn thấy hôm qua là ai? Chẳng lẽ việc giống nhau chỉ là trùng hợp? Đúng là sẽ có một số người không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất giống nhau. Nhưng điều này có phải là quá trùng hợp rồi không? Phương Thủ Nghĩa nhìn Tống Phương Bạch ở bên cạnh, do dự một chút, rồi mở miệng nói, Lão Tống, tôi muốn nói với ông một chuyện. Giáo sư Tống, chào giáo sư. Từ cầu thang đi xuống, Giang Thiên Ca và Dư Mai Tinh đi vệ sinh. Đi được một đoạn thì nhìn thấy hai người đàn ông đang đi trước mặt. Một người trong số đó là Tống Phương Bạch, người còn lại hẳn là người mà Dư Mai Tinh nói, rất giống diễn viên Uông Bảo Thăng. Thấy Dư Mai Tinh cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông kia, vẻ mặt như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Giang Thiên Ca bèn kéo cô bạn lại, đi lên chào hỏi Tống Phương Bạch, để cho Dư Mai Tinh được nhìn thế thân của thần tượng cho đã. Nhưng đợi đến khi Tống Phương Bạch và Phương Thủ Nghĩa quay người lại, nhìn thấy rõ mặt Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca liền nhíu mày. Đây chẳng phải là kẻ đã theo dõi cô tối hôm qua, còn nói cô giống bố và em gái của hắn ta sao? Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa sững người, cũng nhíu mày. Nhìn thấy mặt Giang Thiên Ca, trong lòng ông ta lại dâng lên sự do dự. Rốt cuộc đây là hiểu lầm hay là trùng hợp? Giang Thiên Ca liếc nhìn Phương Thủ Nghĩa, sau đó nhìn về phía Tống Phương Bạch, nói: Giáo sư Tống, giáo sư bận việc thì cứ tự nhiên, chúng em còn có việc, xin phép đi trước. Với hành vi tối hôm qua của Phương Thủ Nghĩa, cho dù anh ta có giống với diễn viên mà Dư Mai Tinh thích đến đâu, thì cô cũng không muốn để Dư Mai Tinh tiếp xúc với anh ta. Tống Phương Bạch khẽ gật đầu. Được. Phương Thủ Nghĩa trừng mắt nhìn Tống Phương Bạch. Vậy ra là Tống Phương Bạch quen cô gái này. Vậy mà hôm đó ông ta còn nói với anh ta là không quen biết. Cách chương.